Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Thánh Hỏa Hỏa Trùng. Thô bạo cha, đây rốt cuộc là cái gì? Mạnh Hàn nhìn về phía áo bào đen ông lão, sau đó nói bổ sung, nếu quả như thật là đồ tốt, ta sẽ cho một ít bồi thường, dù sao chúng ta cũng không phải kẻ cướp. Không thể lấy không các ngươi đồ vật. Nhất thời, ba người ra mặt lần thứ hai vừa kéo. Các ngươi này so với kẻ cướp còn quá đáng đi. Kẻ cướp tốt xấu muốn chính mình đi lấy. Các ngươi đây là ngồi ở trong nhà chờ chúng ta giao hàng tới cửa a. Thế nhưng, bọn họ vẫn là quyết định nói. Ngược lại cho cũng đã cho rồi. Nói ra cũng làm cho hai người này Mạnh Lột ra biết mình làm chuyện gì thương thiên hại lý. Trong lòng có điểm cảm giác áy náy. Đây là một đạo thánh hỏa hỏa trùng. Áo bào đen ông lão hít sâu một hơi, nghiêm túc nói rằng là 600 năm trước. Hoàng thất chúng ta một vị lão tổ ở thập quốc chiến trường trong lúc vô tình lấy được. Hẳn là thượng cổ vị tu luyện hỏa diễm chi đạo thánh giả lưu lại. Nó tuy rằng hiện nay rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần có đầy đủ mộc chi tinh hoa là có thể không ngừng trưởng thành, cuối cùng e sợ thật sự có thể trở thành thánh cấp hỏa diễm. Phần thiên trừ hài, như vậy a, Mạnh Hàn như có điều suy nghĩ gật gù, sau đó bình tĩnh mà nhìn về phía bọn họ, nói như vậy, nếu như không tìm được đầy đủ mộc chi tinh hoa, nó cũng chỉ có thể dùng để đốt đèn lạc. Này, ông lão ra mặt lần thứ hai cứng đờ, nếp nhăn đều thẳng băng, có vẻ vô cùng lúng túng đứa nhỏ này làm sao nói chuyện đây. Nhưng hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào phản bác. Dù sao, hoàng thất được lửa này loại đã mấy trăm năm, tuy rằng vẫn khuynh lực bồi dưỡng, nhưng bây giờ vẫn chỉ có thể đốt đèn. Những vật khác vẫn đúng là đốt không được. Ai còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Cứ như vậy, Mạnh Hàn có chút thất vọng lắc đầu một cái. Tay phải hắn hai ngón tay xoa một cái. Nhất thời, một đạo đỏ đậm ngọn lửa bay lên. Nhiệt độ nóng bỏng, để không khí đều vặn vẹo. Mà giữa bầu trời kia nghe nói là thánh hỏa, kim sắc ngọn lửa. Bị nướng đến ngã trái ngã phải. Hô, Tuyên Đế hít sâu một hơi, cố nén bóp chết tiểu tử này kích động, trầm giọng nói rằng, nếu như hiền chất không lọt mắt này tiểu hỏa miêu, có thể trả cho chúng ta. Ha ha ha, không cần không cần, Mạnh Hàn cười ha ha, thu hồi ngọn lửa, sau đó vung tay phải lên, cái kia kim sắc ngọn lửa tiến vào trong hộp, bị hắn nhanh nhẹn địa cất đi. Có câu nói thật tốt, lễ khinh tình ý trùng mà. Ta, Tuyên Đế ngực chập trùng kịch liệt, hầu như một cái lão máu phun ra ngoài. Tiểu tử này còn muốn mặt không? Được tiện nghi còn ra vẻ. Trả lễ lại, ta cũng không lấy không các ngươi đồ vật. Mạnh Hàn cười cợt, ném ra một cái không gian nhẫn. Đây là một vạn đô la linh thạch, một vạn tệ. Tuyên Đế lần thứ hai hít sâu một hơi, tay phải đã nắm địa ca ca vang vọng, ta đường đường hoàng thất, ngươi cho một vạn tệ, phái khiếu hóa tử đây, cầm đi, Mạnh Hàn mỉm cười nói, dáng dấp kia, thật giống đang nói, không muốn khiêm tốn, đây đều là các ngươi ứng đắc, hô, vậy ta hãy thu. Tuyên Đế cũng không biết đây là lần thứ mấy lấy hơi. Chỉ cảm thấy lá phổi muốn nổ tung. Hắn tiếp nhận không gian giới chỉ, sau đó mặt tối sầm lại chắp tay nói, nếu như không có những chuyện khác, chúng ta liền cáo từ, ăn một bữa cơm lại đi đi. Mạnh Khai Sơn nói rằng, hoàng cung còn có một chút sự vụ phải xử lý, sẽ không quấy rầy. Tiềm Long Vương lễ phép nói rằng, nhưng nhìn ra được, hắn cũng có chút không thoải mái. Đường đường hoàng thất, bị bắt nạt thảm, vậy cũng tốt. Mạnh Khai Sơn gật gù, hắn quyển này chính là lời khách sáo, dù sao đều đoạt đồ của người ta, giả bộ cũng vô vị. Cáo từ, Ba người chắp chắp tay, sau đó bay lên không. Ầm ầm ầm, rất nhanh, chân trời gió nổi mây vần, phảng phất có cái gì cự thú đang đánh lăn, đất rung núi chuyển, sau đó cấp tốc đi xa. Bọn họ thật giống tức giận đến không rõ a. Mạnh Hàn dùng tay ngăn trở trên trán sáng rỡ, nhìn về phương xa, thấp giọng nói rằng, còn không phải ngươi làm cho. 10.000 linh thạch, thiệt thòi ngươi nghĩ thu được đến. Mạnh Khai Sơn trừng Mạnh Hàn một chút, không có cách nào lạc, chung quy phải cho người ta điểm báo lại đi, lấy không đồ của người ta, trong lòng ta băn khoăn. Mạnh Hàn nhún nhún vai, sau đó không giống nhau, không chờ Mạnh Khai Sơn nói chuyện, lại giải thích, nhưng cho có thêm đi, ta lại không nỡ, dù sao linh thạch cũng là ta một cái cứt một cái lệ đổi lấy. Đến không dễ a, thật sao? Tay phân tay nước tiểu. Mạnh Khai Sơn vui vẻ, ý tứ sâu xa địa nhìn Mạnh Hàn một chút, biết con không bằng cha, hai tử nhà mình cái gì đức hạnh hắn còn không biết sao? Tiểu tử này, không chắc lại đang bên ngoài hãm hại bao nhiêu người. Đúng vậy đúng thế, Mạnh Hàn cười hì hì, người gian không hủy đi, rất nhiều chuyện không cần thiết nói tới như vậy rõ ràng mà. Đã hiểu là được, Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử Vương Kình cầu kiến. Lúc này, một tiếng thanh âm cung kính ở quảng trường ở ngoài vang lên. Vương Kình, Mạnh Hàn sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú thuần phác thiếu niên đứng sơn đạo trên bậc thang. Ánh mắt nóng rực mà nhìn hắn. Mạnh, sư huynh. Vương Kình hít sâu một hơi, có chút do dự kêu lên, bởi vì lấy Mạnh Hàn lúc này thân phận, hắn gọi ca tựa hồ có hơi trèo cao, huống chi còn đang Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt. Tiểu tử thúi, Mạnh Hàn cười ha ha, một bước bước ra, đã đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ vai, gọi ca, ta. Vương Kình sững sờ, sau đó trong mắt bắn ra vui mừng ánh sáng, mừng rỡ kêu lên, ca. Ừ, cao lớn lên không ít, cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Mạnh Hàn tán thưởng địa điểm gật đầu, đều là ca công lao của ngươi, nếu là không có ngươi, ta còn ở Tiểu Diêm Thành quán rượu làm việc vặt đây. Vương Kình khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có một thật không tiện địa gãi đầu một cái. Hàn Nhi, các ngươi trước nhận thức. Mạnh Khai Sơn đi tới, cười hỏi, cha, đây là ta đang bị Nguyên gia truy sát thời điểm nhận thức đệ đệ. Mạnh Hàn cười nói, nha, là như thế này. Wow. Mạnh Khai Sơn ôn hòa nở nụ cười, hiền lành địa nhìn về phía Vương Kình. Ngươi tên là Vương Kình đúng không? Trước ngươi tại sao không nói đây? Ta nhớ tới ngươi nhập môn thời điểm, là một nhóm kia người trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất. Hồi Thái Thượng Trưởng Lão, vãn bối gia nhập La Vân Tông, chỉ là vì ngay mặt cảm tạ ca ân tình, cũng không phải muốn trèo cao cái gì. Vương Kình cung kính mà nói rằng, vẻ mặt đúng mực, được, có chi khí. Mạnh Khai Sơn sang sảng nở nụ cười, tán thưởng nhìn hắn, nói rằng, ta liền thưởng thức ngươi người trẻ tuổi như vậy. Ngươi nếu nhận thức con trai của ta làm ca ca, nếu như không chê, gọi ta một tiếng Mạnh thúc đi. Chuyện này, Vương Kình nhìn về phía Mạnh Hàn, nhìn cái gì vậy a? Ta đều đến nghe ta cha. Mạnh Hàn lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, Vương Kình ngẩn ra, sau đó trên mặt tươi cười, mừng rỡ kêu lên, Mạnh thúc, ừ. Mạnh Khai Sơn gật gù, mỉm cười nói, lần thứ nhất thấy, Mạnh thúc cũng không chuẩn bị lễ vật gì, thanh kiếm này sẽ đưa cho ngươi đi. Giao, tay phải hắn vung lên, một cái tản ra lạnh lẽo âm trầm khí trường kiếm cắm trên mặt đất, vang lên ong ong, đây là. Vương Kình con mắt trừng lớn, không thể tin nói, thiên giai bảo vật, thiên giai bảo vật, trên người hắn hiện tại thì có một cái, đó là cùng đằng long cảnh truyền thừa đồng thời lấy được. Nhưng không nghĩ tới Mạnh thúc xa hoa như vậy, vừa mới gặp mặt sẽ đưa. cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Blick sẽ đưa đồ long đao? Không chỉ có là Vương Kình, liền ngay cả Mạnh Hàn đều kinh trụ. Cha đây là phát ra bao nhiêu tài a? Hiện tại ra tay cũng như này thô bạo sao? Không muốn kinh ngạc, quãng thời gian trước rỗi rãnh e rằng chuyện ở Vương Chiêu các nơi đi rồi đi, cũng móc không ít di tích. Mạnh Khai Sơn hời hợt địa nói rằng, giọng nói kia thật giống đang nói chính mình móc mấy cái tổ chim. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong lòng đã vô lực nhổ nước bọt. Đối với loại này mở đeo hành vi, hắn chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái lên. Cha uy vũ, cha thô bạo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.